Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 326, chương 326, không người sao. Oanh, tại thời khắc này, toàn bộ tràng diện đều dường như nổ, cho dù là Liền Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương nhân vật như vậy. Đồng tử đều là tại thời khắc này bỗng nhiên co rụt lại. Bọn họ không cách nào tin nhìn qua tình cảnh này. Thậm chí Phong Thanh Dương càng là há to mồm. Thật không thể tin hướng về Hạ Minh nhìn sang. Là, Hạ Minh trên thân khí thế bắt đầu biến hóa. Ngay từ đầu, Hạ Minh cấp bậc chuyên gia cảnh giới thời điểm đều không có cường đại như vậy khí tràng. Thế nhưng là theo Hạ Minh biến hóa, âm nhạc cũng là càng thêm làm người say mê. Tại thời khắc này, Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa Kyoko Murano. Làm Kyoko Murano nhìn đến Hạ Minh đôi tròng mắt kia một khắc này, Kyoko Murano đồng tử co rụt lại, trái tim kia cũng là đột nhiên run lên. Bởi vì Kyoko Murano chịu đến Hạ Minh ánh mắt ảnh hưởng, khiến Kyoko Murano vậy mà bắn ra một cái âm không tệ. Cũng là đạn sai một cái thanh âm. Giờ khắc này, Hạ Minh hướng về phía Kyoko Murano cười một tiếng. Trong lòng nói thầm, đại sư cảnh giới sao? Đáng tiếc, ta cũng thế. Theo Hạ Minh tiếng đàn dương cầm gảy lên đến, khiến tại chỗ mỗi người tất cả đều là đưa vào đến Hạ Minh thế giới. Mà về phần Kyoko Murano, thì là đầu đổ mồ hôi lạnh, cực lực ổn định tâm thần mình, không để cho mình tâm thần thất thủ. Kyoko Murano tuy nhiên cũng là đại sư cảnh giới, nhưng là nàng tâm cảnh như cũ không cách nào cùng những cái kia thành danh đã lâu đại sư so sánh với. Mà lại, Kyoko Murano bất quá là vừa mới đột phá hiện hữu cảnh giới. Cái này tâm cảnh còn bất ổn. Cho nên khi nghe được Hạ Minh dùng đại sư cấp bậc thủ đoạn đàn tấu ra cái này bài khúc dương cầm về, sao khiến Kyoko Murano đều là có chút không chịu nổi. Nhưng là, tại thời khắc này, Kyoko Murano tâm loạn. Không tệ, chính là nàng tâm loạn. Hiện tại nàng đã không thích hợp nữa đàn piano. Thậm chí, hiện tại Hạ Minh đã chiếm cứ chủ đạo cấp độ, dần dần hấp dẫn lấy nàng, để cho nàng đều ấn sai mấy cái thanh âm. Mà nơi xa Tiểu Dã Lang cùng Han Dung Uhatener thì là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ thậm chí không tin mình ánh mắt, bọn họ vậy mà nhìn đến một tên đại sư. Không tệ, cũng là đàn piano đại sư. Cái này sao có thể? Phải biết, theo bọn họ nghe ngóng, âm nhạc học viện mạnh nhất không ai qua được Lâm Dật Chi, mà lại bọn họ cũng nghe qua Lâm Dật Chi thực lực là cấp bậc chuyên gia, cùng đại sư ở giữa có lấy mấy lần chênh lệch, căn bản không cách nào so sánh. Nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại âm nhạc học viện lại còn ẩn giấu đi dạng này cao thủ. Bọn họ tính sai, làm sao có thể, nơi này tại sao có thể có đại sư? Mẹ, đám này lão gia hỏa ẩn tàng thật sâu. Bát giác khiến Tiểu Dã Lang cùng Han Dung Uhatener mặt đều đen. Bọn họ có thể nghe ra được Hạ Minh tiếng đàn lợi hại. Bọn họ cũng đều biết Kyoko Murano muốn truyền, hơn nữa còn là thua như thế triệt để. Cái này để bọn hắn sắc mặt tái nhợt, xanh đỏ xen kẽ. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là đắm chìm trong Hạ Minh tiếng đàn bên trong. Theo Hạ Minh tiếng đàn rằng giặc hương khí, tuy nhiên Kyoko Murano cực lực ổn định tâm thần mình, không để cho mình thất thủ. Nhưng là theo Hạ Minh thực lực khuếch tán, cái kia từng lớp trùng kích, như cũ để Kyoko Murano luân hãm. Giờ khắc này, Kyoko Murano đình chỉ đàn piano. Nàng lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, cặp mắt kia dần dần mê võng lên, yên tĩnh địa lắng nghe đàn tấu khúc dương cầm. Thời gian tại từng chút một trôi qua, đại khái 10 phút sau, một thủ khúc rốt cục hoàn thành, làm Hạ Minh đè xuống cái kia cái cuối cùng thanh âm chốc lát. Cũng liền đại biểu cho cái này thủ khúc kết thúc. Nhưng mà, toàn bộ tràng diện lại là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không hề có một chút thanh âm. Loại kia yên tĩnh, để Hạ Minh đều là hơi sững sờ. Oanh, cũng không biết là ai dẫn đầu. Tại thời khắc này, ầm vang đứng lên. Ngay sau đó thì vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng vang. Tốt, quá tuyệt, quả thực quá đặc sắc. Đại sư a, còn trẻ như vậy đại sư, quả thực chính là ta trong lòng thần tượng a. Người này quả thực quá tuấn tú, ta muốn truy cầu hắn. Hắn là ai, là chỗ nào cái xử lý? Các người có hay không hắn điện thoại di động hào hoặc là nick WeChat cái gì loại hình? Ta muốn truy hắn, đúng vậy a, quá đẹp trai như vậy, nếu như có thể làm bạn trai ta liền tốt, thật sự là quá hâm mộ. Tại thời khắc này, toàn bộ tràng diện gần như mất khống chế, tại chỗ người tất cả đều là kích động nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ trong mắt mang theo hỏa nhiệt, cái này khiến Hạ Minh cũng cho giật mình. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, những người này đều là làm sao? Cũng không trở thành kích động như vậy đi. Nhìn đến những người này như lang như hổ bộ dáng, khiến Hạ Minh đều là có chút hơi sợ. Bởi vì giờ khắc này, những người này biểu hiện thật sự là quá kinh khủng. Theo loại này tiếng hoan hô vang lên, cái này cũng đem Kyoko Murano cho giật mình tỉnh lại. Làm Kyoko Murano tỉnh lại một khắc này, Kyoko Murano trong mắt mang theo nồng đậm thất vọng. Là, cũng là thất vọng, nàng không nghĩ tới, chính mình vậy mà thua. Hơn nữa còn là thua như thế triệt để. Đến sau cùng, chính mình thậm chí ngay cả đàn piano khí lực đều không có. Bởi vì nàng cũng bị Hạ Minh từ khúc cho luân hãm. Bởi vậy, nàng thua, hơn nữa còn là thua vô cùng triệt để. Một điểm lật bàn cơ hội đều không có. Kyoko Murano trong mắt đột nhiên trở nên mê võng lên, mà Hạ Minh cũng không có đem ánh mắt đặt ở Kyoko Murano trên thân. Không thể không nói, Kyoko Murano cũng là một người phi thường xinh đẹp nữ hài tử. Nhưng là Hạ Minh lại đối với hắn không có một chút hứng thú. Giờ khắc này, Hạ Minh nhìn về phía Han Jung Uhatener, cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi không phải nói ta âm nhạc học viện không người sao? Hạ Minh lời nói chậm rãi vang lên. Nhưng mà giờ khắc này, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Không có ý tứ, ta may mắn thắng. Không biết, tiếp đó, các ngươi Hàn Quốc cùng quỷ tử, ai còn muốn xuất tràng đến chiến đây? Ha ha ha. Theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến không ít học sinh đều là cười lên ha hà, nói, đúng vậy a, tiểu quỷ tử, lần này các ngươi chả muốn để người nào ra sân đâu. Nữ người cũng đã ra sân, chẳng lẽ lần này lại muốn phái hài tử ra sân? Đúng vậy a, tiểu quỷ tử, các ngươi còn có bản lãnh gì xử hết ra đi, chỉ muốn các ngươi có, chúng ta thì dám đón lấy. Không thể không nói, đám này hung hài tử miệng thật là ác độc một điểm. Nhưng là cũng không thể không nói, những lời này cũng đều nói đến mọi người trong tâm khảm đi. Han Jung Uhatener cùng tiểu dã lang mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhìn trước mắt đám học sinh này. Cái này để bọn hắn vô cùng phẫn nộ, rõ ràng liền muốn thắng, lại thua ở một cái vô danh tiểu tử trong tay. Cái này để bọn hắn làm sao có thể đầy đủ cam tâm? Làm sao? Hàn Quốc cùng quỷ tử không người sao? Đồng dạng lời nói, bị Hạ Minh cho phản hồi về đi. Đây mới là đánh mặt. Hơn nữa còn là phản đánh mặt. Còn đánh tái nhợt, làm cho đối phương nói không nên lời một câu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.